Quân Lâm Binh Vương, chương 717, chỉ hy vọng là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho hắn cảm thấy một tia hưng phấn. Trong 9 ngày này, vô luận là đường biển hay đường bộ, toàn bộ đều không có bất cứ việc gì phát sinh ngoài ý muốn. Một đường thuận buồm xuôi gió, thuận lợi làm cho người ta có nhiều khoái ý, lại cảm thấy có vài phần khó tin. Thật sự là quá thuận lợi. Cũng chính bởi vì như thế, trong lòng Triệu Vô Cực không chút nào thả lỏng. Trong đầu hắn căng như dây cung. Loại tình huống hiện tại rất khác thường. Cả hành trình thuận lợi đến nỗi làm người khác phải kỳ quái. Từ khi nhận lời làm việc này, Triệu Vô Cực thay mặt Triệu gia nhận lời. Sau khi nhận xong liền minh bạch chuyện này đại biểu cho cái gì. Nhưng hắn hiểu lúc này có hối hận cũng đã muộn rồi. Bởi vì hắn hiểu rõ thời điểm lúc này, đồ vật của đám người kia đã bắt đầu tiến hành rồi. Đám người nhị hoàng tử đang muốn món đồ này. Chỉ là một hoàng tử. Hắn muốn mấy thứ này làm gì? Hơn nữa, còn muốn che giấu cẩn mật. Triệu Vô Cực biết, trong lúc bất chi bất giác, mình đã bước lên con tàu cướp biển của nhị hoàng tử. Hơn nữa, cũng không xuống nổi. Sau khi tiếp nhận vụ mua bán này, chỉ cần nhóm người này đem huyền thú thủ nỏ sau này dế tê chết một người, thì gia tộc của mình và quan hệ với nhị hoàng tử ngày càng gắn bó. Nếu hai bên dính chặt vào nhau thì hoàng tử thậm chí kêu hắn đổ máu thì hắn cũng không có đường lui. Chính mình đã không có biện pháp phản kháng. Đừng nói lúc này đã bắt đầu tiến hành. Coi như dù chưa tiến hành, mình có thể lui về phía sau sao? Gia tộc của mình tuy nói cũng có chút lực ảnh hưởng. Nhưng cùng thực lực của hoàng tử so sánh, thì bé nhỏ không đáng kể. Nếu là từ chối cuộc trao đổi này, chỉ sợ gia tộc của mình chỉ trong vòng một đêm sẽ hóa thành tro bụi. Cả nhà đều bị diệt. Mà mưa to gió lớn hiểm trở thường thường cũng đại biểu cho hồi báo to lớn. Chỉ làm một người thương gia, lại có thể nhận được 3% lợi nhuận. Thậm chí còn có thể tạo nên thời điểm làm ăn thuận lợi cho gia tộc. Coi như dùng tánh mạng liều một lần, cũng không phải là không thể. Huống chi, ở bên trong việc này mơ hồ còn có ý tứ chính trị. Nếu có thể bởi vì vậy mà đạt được một xuất thân hoặc được ban cho. Cho nên Triệu Vô Cực tuy rằng cảm giác mình vừa ăn phải một con ruồi bọ, nhưng mà khuôn mặt vẫn tươi cười khích lệ bản thân một tiếng. Thứ này quả thật vừa vào miệng cảm thấy ghê tởm, nhưng mà đây thực sự là món ăn dinh dưỡng. Nó chứa dinh dưỡng phong phú còn hơn cả lòng trắng trứng. Huyền thú thủ nỏ của nhóm này rốt cục ở trong thời gian ngắn đã chế tạo hoàn thành. Ở bên trong cũng không xuất hiện sai lầm nào. Triệu gia gia chủ Triệu Vô Cực cuối cùng cũng nới lỏng được một ít sức lực. Nhưng lập tức thần kinh lại căng lên. Trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng. Trên đoàn đường mang thủ nỏ đến kinh thành, mới chân chính là một hồi phân cao thấp. Cho nên Triệu Vô Cực thà rằng lập tức đình chỉ sinh ý của toàn bộ gia tộc. Tập hợp tất cả các cao thủ trong gia tộc, hộ tống thủ nó tiến về kinh thành. Mặt khác, hắn vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Không tiếc hết thảy tiền bạc đến công hội Giang Nam. Thỉnh ra phó hội trưởng công hội Giang Nam tự mình dẫn cao thủ cùng với mình đồng hành. Để đảm bảo chắc chắn không có sơ hở. Nhưng mình vừa mới ở bên này chuẩn bị tốt tất cả thì nhị hoàng tử bên kia cũng lấy phương thức chia thành từng tốp nhỏ. Phái ra các đội bảo vệ tinh nhuệ dưới trướng đến hộ tống nhằm mang thủ nỏ về kinh. Đây vốn là vì muốn chắc chắn chu đáo cho mọi hành động. Điều này làm cho trong lòng Triệu Vô Cực càng thêm sợ hãi. Xem ra, sự bố trí này cho chính mình là muốn tăng thêm lực lượng bảo vệ. Tình hình tương đối khả quan, đủ để ứng phó với tuyệt đại đa số biến cố. Nhưng nhị hoàng tử bên kia rõ ràng vẫn không yên lòng. Vẫn vô cùng cẩn trọng. Điều đó chẳng phải nói nhóm vận chuyển thủ nỏ sẽ phải gặp một ít tình huống vượt qua dự liệu trên đường về kinh sao. Xem ra tự mình bố trí thực lực hộ tống cũng vô pháp ứng phó biến cố trên đường này. Suy luận này có tác dụng với nhóm vận chuyển thủ nỏ. Có thể nói là mọi chuyện rõ rành rành. Chính mình may mắn tính toán mọi chuyện phía trước đã hoàn toàn thất bại. Mỗi lần con ngựa tiến lên một bước, cự ly đến với trận huyết tinh đấu tranh trong hoàng tộc cũng gần một bước. Rốt cục, cuối cùng cũng tiếp cận được Thiên Hương Đô Thành. Đại ca, việc này trên cơ bản đã có thể xem như hoàn thành. Phía trước 200 dặm, đã là Thiên Hương Đô Thành. Cho dù có người có tâm chặn đường, chỉ sợ cũng sẽ không dám mạo hiểm lớn. Không e dè trong phạm vi đô thành đế quốc mà gây án. Một hán tử gầy yếu phóng ngựa đuổi theo. Trên mặt lộ vẻ vui mừng tươi cười nói. Đoạn đường này xem ra chúng ta đã lo lắng vô ích. Thật không nghĩ tới. Mọi chuyện lại thuận lợi như thế. Xem ra biện pháp giữ bí mật của nhị gia tương đối xuất sắc. Hán tử gầy yếu này đúng là nhị đệ ruột thịt của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Thiên. Hắn cũng là một trong số ít những người trong nhóm biết được hàng hóa ủy thác cùng thân thế của người môi giới với Triệu gia trong chuyến hành trình. Về kinh lần này, chỉ hy vọng là thế. Triệu Vô Cực thở dài một tiếng. Nhìn sắc trời hoàng hôn lần thứ hai buông xuống. Đột nhiên cảm giác, thiên địa lúc này dần dần ảm đạm đi. Giống như biến thành một hắc động thật lớn. Đang đem mình cùng những người trong gia tộc một ngụm nuốt trọn. Mà chính mình lại không có một chút năng lực phản kháng. Chỉ còn một đoạn đường cuối cùng. Mọi người giữ vững tinh thần. Tập trung hết lực lượng. Tốc độ tiến về phía trước. Chỉ có mau chóng đuổi tới kinh thành. Giao hàng hóa. Mới xem như là chân chính hoàn thành trọng trách. Mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực thở ra một hơi. Cố gắng bỏ đi những ý nghĩ lộn xộn trong đầu mà trầm giọng nói. Dạ. Cách chương.